Ma thú lãnh chúa, chương 581, thần lực trời sinh, góc truyện audio.com, kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức phi thân chạy nhanh, phía sau, một đám cự tượng khổng lồ thị huyết cuồng bạo đuổi theo không tha, như vạn mã cùng chạy, càng đuổi càng nhanh. Nhất là năm đầu cự tượng đầu lĩnh tựa như mũi tên bắn ra tốc độ không thua gì kiếm thần đang lăng không phi hành, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Dẫn đám cự tượng nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với kiếm thần, bụi mù cuồn cuộn nổi lên đầy trời. Nếu không phải đang chứng kiến, ai cũng vô pháp tưởng tượng cự tượng với thân cao hơn 10 thước tốc độ so với kiếm thần có thực lực chung vị thần còn nhanh hơn. Kiếm nhận phong bạo, mắt thấy sắp bị năm đầu thần giai cự tượng khổng lồ đuổi kịp, kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức cắn răng xoay người, hô một tiếng phát ra kiếm khí đầy trời. Dựa vào thực lực chung vị thần, hắn thuận lợi lẻn vào tòa thành, xong, còn chưa kịp quan sát đã bị một đám cự tượng tuần tra phát hiện hành tung. Theo sát đó, năm đầu thần giai cự tượng khổng lồ điên cuồng dẫn đám cự tượng đuổi tới, đằng đằng sát khí. Hai đầu cự tượng có thực lực hạ vị thần, ba đầu trung vị thần, một đám thực lực siêu giai ma thú, đây là một bầy ma thú đáng sợ cỡ nào. Kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức xoay người bỏ chạy. Suy, kiếm khí sắc bén cùng phong nhận bay đầy trời đánh thẳng vào đám cự tượng đang đuổi theo, trên mặt đất lưu lại từng đạo dấu vết thật sâu. Mặc dù chỉ là tùy tiện ra tay, nhưng một kích này của kiếm thần uy lực không phải chuyện đùa. Nhanh, sau khi phát ra một chiêu kiếm nhận phong bạo, kiếm thần xoay người chạy, hô một tiếng tại không trung phóng nhanh đi, đồng thời huýt sáo dài một tiếng thông chi cho mọi người đang ở bên ngoài sơn cốc rút lui khẩn cấp. Uy lực của kiếm nhận phong bạo rất lớn, nhưng hắn cũng không hy vọng gì có thể gây ra vết thương nặng cho đám cự tượng phía sau. Không cần giết địch, chỉ hy vọng có thể trì hoãn một chút thời gian. Ngao, tên cự tượng đầu lĩnh khổng lồ rít gào một tiếng, chân phải hung hăng dẫm mạnh xuống đất. Nháy mắt một âm thanh trầm thấp vang lên, phảng phất như động đất núi rừng rung chuyển. Dưới mặt đất đột nhiên mọc lên một bức tường đất màu vàng cao mấy tầng lầu, ngăn cản kiếm khí sắc bén của kiếm thần. Càng thêm đáng sợ chính là, mặt đất phía trước kiếm thần đột nhiên nhoáng lên, mọc lên một cây địa thứ sắc bén, thiếu chút nữa thì đã xuyên thủng kiếm thần đang phi hành trên không. Đại địa pháp tác, thần giai cự tượng tu luyện đại địa pháp tác, Dương Lăng đồng tử co rút, một đầu thần giai cự tượng đã đáng sợ như vậy, huống chi là năm đầu. Dương Lăng, đi, nhanh chóng tiếp ứng cho Kiệt Lạp Nhĩ Đức nhanh. Tinh linh đại tế tự lo lắng, vừa nói vừa hô to một tiếng từ không trung phóng đi. Sau khi thông qua thần thức cường đại phát hiện tình huống bên trong sơn cốc, nàng chấn động ra lệnh cho mọi người nhanh chóng rút lui, rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ kiếm thần. Nhìn bề ngoài, kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục thương thế, nhưng không ai rõ hơn nàng, sau khi đánh một trận với Thâm Uyên Ác Ma Ba Nhĩ, thương thế của kiếm thần nghiêm trọng cỡ nào. Vết thương ngoài da do cự hình liêm đao của ác ma ba nhĩ gây nên đã khôi phục hoàn hảo, uống vào sinh mệnh nước suối là có thể chữa khỏi, nhưng thương tổn do ngọn lửa phụ ra nơi cự hình liêm đao gây ra mới là công kích chí mạng. Rất bất hạnh, kiếm thần vừa vặn bị ác ma ba nhĩ đánh trúng nơi yếu hại. Góc truyện audio.com, thần cách bị hỏa diễm công kích chí mạng, thiếu chút nữa đã tử vong ngay tại chỗ. Mặc dù đã uống vào rất nhiều sinh mệnh nước suối cùng tu dưỡng 2 ngày, nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không cách nào hoàn toàn chữa khỏi thương tổn do hỏa diễm đang sợ gây nên. Đừng nói đối phó với cự tượng có thực lực chung vị thần đỉnh, ngay cả có thể đối phó với một đầu cự tượng có thực lực hạ vị thần hay không còn chưa biết được. Xem ra chuyện này so với tưởng tượng của mình còn muốn tệ hơn. Nhìn tinh linh đại tế tự nóng lòng như lửa đốt, Dương Lăng phất tay mang cửu đầu xà Vương Hải Đức Lạp cùng Hải Yêu Y Lị Toa Triệu đến, mang các nàng hai người nhanh chóng đuổi kịp tinh linh đại tế tự. Ngao, trong nháy mắt thừa dịp kiếm thần tránh né địa thứ, năm đầu thần giai cự tượng lại ra tốc vây chặt lấy kiếm thần. Tên cự tượng cầm đầu lớn tiếng rít gào, lại hung hăng dẫm một cước xuống. Đồng một tiếng, phát ra một vòng quang mang màu vàng, bao phủ lấy phương viên mấy trăm bước. Nháy mắt kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức cả người chấn động, bị một cổ hấp lực trầm trọng hút xuống đất không thể bay lên. Trọng lực không gian, nhìn tên cự tượng cầm đầu, kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức sắc mặt ngưng trọng, thầm kêu không tốt. Mặc dù đã biết rằng mấy đầu thần giai cự tượng này rất khó đối phó, nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới thực lực của đối phương lại cường đại đến mức ấy. Nhất là tên cự tượng cầm đầu, phòng chừng đã tu luyện đến trung vị thần đỉnh. Làm sao bây giờ, nhìn năm đầu cự tượng khổng lồ nhanh chóng phóng đến, lại nhìn một đám khác như vạn mã cùng chạy đang kéo tới, kiếm thần khó khăn nuốt nước miếng. Nếu thân thể không bị thương, hắn hoàn toàn tự tin có thể mạnh mẽ lao ra, nhưng sau khi bị vực sâu ác ma ba nhĩ đánh cho trọng thương, tình huống cực kỳ không ổn. Phàm những ai dám xông vào cách bố lạp thần miếu toàn bộ phải chết. Tên cự tượng khổng lồ cầm đầu miệng phát ra tiếng người, dẫn đám cự tượng nhanh chóng từng bước một áp sát kiếm thần. Di, trong khi đang chuẩn bị toàn lực đánh ra một kích, tên cự tượng cầm đầu tâm sinh cảnh giác, nhanh chóng phát hiện đám người tinh linh đại tế tự cùng Dương Lăng đang thét to chạy tới. Bốn tên thần giai cường giả, cảm giác một chút năng lượng ba động trong cơ thể đám người Dương Lăng, năm đầu cự tượng khổng lồ sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới bên đối phương lại có nhiều cường giả kéo tới như vậy. Hải yêu y lị toa có thực lực hạ vị thần còn dễ đối phó, tinh linh đại tế tự cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp cùng Dương Lăng đều là cường giả có thực lực trung vị thần, nhất là chiến hồn đao của Dương Lăng gây cho chúng nó một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hống, mấy đầu thần giai cự tượng liếc nhau một cái, lập tức quyết đoán phát khởi công kích hung mãnh, ý đồ giết chết kiếm thần trước khi đám người Dương Lăng kịp chạy tới. Có tên điên cuồng phóng tới phía trước, hận không thể mang tên kiếm thần dám xông vào thần miếu đánh thành nhục tương, có tên lại lui về phía sau vài bước phát ra dày đặc địa thứ. Địa thứ, rậm rạp địa thứ sắc bén, kiếm thần đồng tử co rút thi triển tật phong bộ tránh trái né phải, cực lực tránh né mấy đầu cự tượng đang xông đến cùng công kích của chúng. Không ngờ theo một tiếng rít gào của tên cầm đầu, trọng lực lại gia tăng lên thêm, nháy mắt tốc độ đại giảm. Mặc dù kinh hiểm né, gocchuyenaudio.com, được tàn đạp của hai đầu cự tượng, nhưng chân phải lại bị một cây địa thứ sắc bén xuyên thủng, máu tươi đổ ra. Ngao, mắt thấy tình huống nguy cấp, cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp hóa thành bản thế, hô một tiếng gia tốc vượt qua tinh linh đại tế tự, thân thể hơn 2.000 thước từ trên cao phóng xuống, hung hăng đánh vào quang mang màu vàng. Một tiếng oanh vang lên, trực tiếp phá vỡ trọng lực không gian của đối phương. Đến đây đi, xem ai khí lực lớn hơn. Nhìn quang mang màu vàng nhanh chóng tan thành mây khói, tên cự tượng cầm đầu đại nộ, vừa rít gào vừa hướng Hải Đức Lạp đánh tới. Xem ai khí lực lớn hơn. Hải Đức Lạp không cam lòng yếu thế, nghênh đầu đón đỡ, oanh một tiếng, hai thần giai ma thú có thực lực trung vị thần đỉnh xông thẳng vào nhau, triển khai kiểu đánh tay đôi nguyên thủy nhất, máu tanh nhất và nguy hiểm nhất. A, đất rung núi chuyển sau cú va chạm, Hải Đức Lạp hét thảm một tiếng vội vàng lui nhanh. Thân là một thần thú thực lực trung vị thần đỉnh, thân dài hơn 2.000 thước, nàng đối với lực lượng của chính mình tràn ngập tin tưởng. Không ngờ, lực lượng của tên cự tượng cầm đầu càng thêm kinh khủng. Tim sắc chủ não thiếu chút nữa đã bị đối phương đánh trúng. Thần lực trời sinh, hoặc là cường lực ma thú tu luyện lực lượng pháp tắc. Hải Đức Lạp lắc lắc kim sắc chủ não đang choáng váng, cũng không dám cậy mạnh va chạm với đối phương nữa. Song, đang lúc nàng định bay lên không trung sử dụng ma pháp công kích thì một đầu cự tượng thực lực trung vị thần đã vô thanh vô tức đánh tới. Chiếc răng dài 2 thước có thừa đánh thẳng vào nơi bầy tấc của nàng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, cứng rắn, sắc bén, hữu lực. Hải Đức Lạp đồng tử co rút, nếu bị hai chiếc răng chẳng khác gì đao này hung hăng đâm vào, không chết cũng phải lột ra. Song, tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, trong nháy mắt căn bản là không kịp tránh, căn bản là không kịp bay lên. Không gian trói buộc, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Lăng quyết đoán ra tay. Trong nháy mắt khi thi triển không gian trói buộc làm cho lực lượng cùng tốc độ của đông đảo cự tượng bị chậm lại, hắn liền phất tay triệu ra ma thú đại quân. Tử vong văn ba, thì vô vương kinh nghiệm phong phú, dùng một đạo tử vong văn ba công kích vào linh hồn của cự tượng, rồi lập tức chỉ huy ma thú đại quân phát trời công kích như cuồng phong bạo vũ, dùng tốc độ nhanh nhất để phá vỡ đội hình của đám cự tượng, kịch lực phân chia đối phương ra rồi bao vây lấy. Đám cự tượng thủ hộ cách bố lạc thần miếu phi thường cường đại, số lượng đạt hơn 300 đầu. Ngoại trừ 5 đầu thần giai ra, tuyệt đại bộ phận còn lại đều có thực lực siêu giai ma thú, hình thể khổng lồ, tốc độ rất nhanh. Nếu để đối phương tùy ý dùng tốc độ cao vọt lên, sợ rằng ngay cả cự viên vương thân mặc trọng giáp cũng không đỡ nổi cái kiểu xông tới dã man của chúng. Ma thú, ở đâu ra nhiều ma thú như vậy? Nhìn ma thú đầy trời đầy đất, tên cự tượng cầm đầu trợn tròn mắt. Vốn, mắt thấy cường viện của đối phương kéo tới, nó chuẩn bị chỉ huy bầy tượng xông hết lên, hy vọng có thể lợi dụng ưu thế về số lượng để đánh chết mấy tên xâm nhập này. Không ngờ, đối phương trong nháy mắt đã triệu ra ma thú với số lượng kinh người, số lượng chẳng biết gấp bao nhiêu lần so với bầy cự tượng. Đưa mắt nhìn lại, chung quanh tất cả đều là ma thú, vô số ma thú. Xoay quanh trên không, song túc phi long. gocchuyenaudio.com, công kích sắc bén, hắc long há mồm phun ra từng đoàn hỏa diễm, liệt hỏa tinh linh giương tay phát ra đầy trời hỏa cầu, còn có một nhóm tà nhãn đang lập trận, bắn ra một mảnh xạ tuyến, không một ngoại lệ, tất cả đều phát khởi tiến công hung mãnh. Ngao, mắt thấy công kích hung mãnh của ma thú quân đoàn, từng đầu cự tượng lần lượt ngã xuống đất, tên cự tượng cầm đầu vừa sợ vừa giận, lớn tiếng rít gào. Đáng tiếc dưới sự hạn chế của không gian trói buộc, vô luận là tốc độ hay lực lượng đều bị giảm mạnh. Không chỉ không thể lao ra, ngược lại còn bị cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp thừa dịp dùng cái đuôi rắn thô to hung hăng đánh thẳng vào đầu. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.